Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, trận đầu kết thúc. Tại Gilgamesh rời đi về sau, bến cảng nhà kho nơi đó cũng không có khôi phục yên tĩnh. Tại ngắn ngủi trong trầm mặc, cái khác mấy người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cái này yên tĩnh bầu không khí có bị một cái đột nhiên xông ra tới ra hỏa cho đảo loạn. Lancelot, hắn tại lấy linh thể trạng thái nhìn thấy Artorias sau lại đột nhiên khống chế không nổi mình. Trực tiếp tại không có Mato Caria mệnh lệnh dưới liền tiến hành thực thể hóa. Sau đó liền đối Artorias triển khai công kích. Về sau tình huống cùng nguyên bản thế giới tuyến liền không sai biệt lắm. Diarmuid mặc dù còn đối Gilgamesh xuất hiện ở vào chấn kinh cùng mộng bức bên trong, nhưng là sau đó liền đối cái này đột nhiên xuất hiện, lại trực tiếp đoạt đối thủ mình hắc kỵ sĩ cảm thấy thật sâu khó chịu. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Artorias tức là một cái xinh đẹp mỹ nữ, lại là trong truyền thuyết kỵ sĩ vương nguyên nhân. Diarmuid đối với Artorias thế nhưng là tương đương quan tâm đâu. Nhìn thấy Lancelot ở ngay trước mặt hắn đối Artorias tiến hành công kích. Thật giống như lão bà của mình 12 tuổi lấy mặt của mình bị Lancelot Entia. Biểu tình kia đen a. Nghĩ như thế, tiếp xuống liền càng thú vị nữa nha. Lúc đầu muốn đánh Lancelot Diarmuid, tại Kainert lệnh chú phía dưới, không thể không cùng Lancelot cùng một chỗ công kích Artorias. Lúc này Diarmuid tâm lý cảm giác không sai biệt lắm, thật giống như bởi vì là chủ nhân mệnh lệnh, không thể không cùng một cái mình chán ghét ra hỏa cùng nhau chơi đùa lão bà của mình. Thông qua ma nhãn nhìn xem một màn này Ngưu Khôi, cảm ứng đến Diarmuid cái kia cảm xúc kịch liệt ba động hạ toát ra tới ý niệm cùng tâm lý. Cảm giác cái kia thú vị a, cười đều dừng lại không được. Ân, bất quá cũng đại khái có thể lý giải. Những kỵ sĩ này đối với đối thủ, cái này khái niệm thế nhưng là tương đương coi trọng đâu. Tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn đem cùng đối thủ chiến đấu xem là một loại vinh quang. Bất luận là chiến thắng, vẫn là chiến bại, đều là thực hiện lấy vinh quang của mình con đường. Mà ở trong quá trình này, nếu như những người khác nhúng tay, thật giống như tải vừa hút mặt của bọn hắn, một bên nói, ngươi không được, ngươi không được, vẫn là ta tới đi. Mà đây là lúc bình thường, khi đối thủ đầy đủ ưu tú, nhất là muốn Artorias, mỹ lệ, cao quý, vĩ đại, thuần khiết, chính nghĩa, như thế khó được đối thủ. Tại Diarmuid xem ra, chỉ cần có thể cùng đến một trận không tiếc chiến đấu, cho dù là chiến tử cũng là có thể lộ ra nụ cười, tiếp xuống liền là Iskandar xuất thủ. Có thể so với đoàn tàu cao tốc lực va đập, cái kia lôi châu một cước đem Lancelot quả nhiên trên mặt đất gảy mười lăn lộn mấy vòng. Mặt đất xi măng đều bị cái kia Kamui chiến xa bánh xe hình ra hai đạo rãnh sâu. Lancelot trọng thương, không thể hành động, bất đắc dĩ lại không cam lòng rút lui. Tránh núp trong bóng tối Mato Caria tại ho mấy ngụm máu về sau, cũng yên lặng rời đi. Nơi này Mato Caria không để cho Tosaka Tokiomi ăn ngấn. Mặc dù Gilgamesh tay rất lớn mặt, nhưng là cùng hắn lại không có quan hệ gì. Cho nên lúc này Mato Caria hoàn toàn không có xả giận sảng khoái, không có đạt tới hiệu quả như mình muốn. Kết quả ngược lại bởi vì Lancelot bảo tẩu mà để thân thể của mình sụp đổ càng thêm nghiêm trọng. Thật sự là ứng câu kia tục ngữ, không có đụng tới hồ ly, ngược lại chọc một thân tao. Giống như chó nhà có tang chật vật rời đi Mato Caria không có gây nên chú ý của ai. Vào lúc này, cái kia rượu may mắn rốt cục chiếu cố dưới cái này đáng thương nam nhân. Chính là bởi vì Gilgamesh xuất hiện mà rung động Emiya Kirisugu. Hisaomaya đều không nhìn thấy rời đi Mato Caria. Kainert không biết mình đầu một mực bị một thanh súng ngắm lấy. mặt mũi tràn đầy khó chịu mang theo Diamuit rời đi. Hắn còn đang vì mình Servan vừa mới không có nắm lấy cơ hội xử lý Atoria mà cảm thấy phẫn uất. Lại không biết, nếu như vừa mới Iskandar không có xuất thủ, trước hết nhất chết không phải Atoria, mà là hắn. Như thế, Holy Grail War, trận đầu chính thức chiến đấu như vậy hạ màn. Một bên khác, tại Tosaka trong nhà, kim quang ngưng tụ, Gilgamesh thực thể hóa xuất hiện tại Tosaka Tokiomi trước mặt. A, phế vật, Gilgamesh khó chịu nói đến. Bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng nhìn Tosaka Tokiomi đúng là hấp hối bộ dáng. Hắn vẫn là chỉ có thể mang theo khó chịu, sau đó một lần nữa linh thể hóa. Dù sao Servan vẻn vẹn là thực thể hóa liền sẽ đối Master tạo thành nhất định tiêu hao cùng áp lực. Mà dưới loại trạng thái này, Master thương thế cũng tự nhiên khôi phục khó khăn. Gilgamesh không có đối Tosaka Tokiomi tiến hành cứu chữa. Hắn trong bảo khố không có khả năng không có trị liệu nhục thân thương thế linh dược đi. Dù sao ngay cả phản lão hoàn đồng thuốc đều có. Bất quá, cũng nói không chừng đấy chứ. Tosaka Tokiomi thương thế đến từ tự thân ma thuật mạch kín. Có lẽ Gilgamesh thật đúng là liền không ai có thể đủ trị liệu loại thương thế này thuốc hoặc là bảo. Cụ, dù sao hắn ngay cả tự động bổ ma bảo cụ đều không có. Gilgamesh không có tiếp tục sử dụng bảo cụ. Tosaka Tokiomi cũng vì vậy mà bảo vệ tính mệnh. Mà tại Gilgamesh linh thể hóa về sau, hắn tự thân thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hắn trong quần áo tùy thời đều mang có một ít bảo thạch. Những cái kia bảo thạch ẩn chứa hắn ngày xưa chứa đựng ở bên trong ma lực. Vào lúc này, những này ma lực bị không ngừng quất lấy ra. Bởi vì là nguồn gốc từ với hắn, cho nên cũng có thể trực tiếp đối bản thân tiến hành bổ sung. Quá trình này đối với ma thuật mạch kín cũng là có một loại chữa trị tẩm bổ hiệu quả. Bất quá mặc dù mệnh là bảo vệ, nhưng là ma lực của hắn vẫn là tiêu hao quá nhiều. Trong thời gian ngắn trên cơ bản đã bất lực chèo chống Gilgamesh chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.